Bá Tước, chương 8, góc chuyện audio.com. Đến Anh Quốc cũng được mấy ngày. Một bên Tô Lị nghiên cứu làm thế nào để có thể trở về thế giới cũ của mình. Một bên thì học tập những lễ nghi cơ bản ở nơi này. Vì vậy phần lớn thời gian cùng tinh lực của cô đều ở tiêu phí ở trong thư phòng. Trong thư phòng của phu nhân Mia Began có rất nhiều ma pháp thư. Làm cho cô không khỏi cảm khái quốc gia này quả nhiên là có rất nhiều những điều thần bí. Mà thật đáng buồn là, thế nhưng cô còn tưởng tượng muốn trải qua những điều kỳ bí giống như trong sách viết. Ma pháp thư là loại sách viết về những điều kỳ bí. Bí ẩn, không phải là sách viết về những phép thuật gì gì đó. Trong lúc vô tình, cô lại nhìn thấy một cuốn sách viết về huyết tộc, lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy một cách mãnh liệt. Thôi thúc cô mở nó ra xem, trong cuốn sách này có ghi lại, thời điểm con người được ra đời, cũng chính là lúc Thượng Đế tạo ra Adam cùng Eva, nhưng lúc đó trên thế gian này còn có một nữ nhân khác tồn tại. Người đó tên là Lilith, Lilith có một tính tình cao ngạo, không muốn khuất phục trước người khác, khi còn ở nhân thế, vì sa đọa cho nên trở thành một ma nữ của bóng đêm. Cũng chính là thủy tổ của huyết tộc. Huyết tộc được chia làm ba phái, ma đảng, mật đảng, cùng với trung lập đảng, mỗi đảng phái đều có người đứng đầu gọi là chúa vương. Cùng những người phụ tá cùng với các trưởng lão, dưới các đảng phái bị chia thành các thị tộc bất đồng. Mà mỗi thị tộc đều có thân vương, cấp bậc cũng được phân chia rõ ràng. Tô Lị nhớ tới những ma cà rồng mà mình gặp mấy hôm trước. Không biết bọn họ là thị tộc trong đảng phái nào à? Cô nhớ ngày đó chạy trốn khỏi nam nhân ma cà rồng tóc bạc kia. Hiện giờ câu nói của hắn vẫn còn phảng phất bên tai của cô. Ta sẽ tới tìm cô, bất kể cô ở nơi đâu. Là lúc mà khi cô chạy ngang qua, nam tử khẽ mấp máy miệng. Sau đó là khóe miệng khẽ nhếch lên. Cố tình để cô chạy thoát, mình có sửa lại chỗ này một tí cho hợp với câu chuyện hơn. Đúng vậy, hắn ta sẽ tìm được cô. Sau đó sẽ cắn nát cổ của cô, hắn sẽ làm cho cô trở thành một thành viên của huyết tộc. Hoặc là, biến cô trở thành đồ ăn khuya của hắn a. Bởi vì phòng ngừa ngày mà điều đó sẽ xảy ra, cho nên Tô Lị cũng đã tìm hiểu tất cả những thứ mà làm cho ma cà rồng sợ hãi. Sau đó lúc nào cô cũng mang theo. Lily, hai ngày nay con đều ở trong thư phòng sao? Vâng. Phu nhân Mia Began, là vì tôi thích đọc sách mà thôi. Sống ở đây mấy ngày nay, Mia Began luôn đối đãi với cô như con gái của mình. Nhưng từ nhỏ Tô Lị là một cô nhi, cho nên không có thói quen nói từ mẹ ra khỏi miệng. Cũng may mà Mia Began cũng không để ý đến xưng hô của cô. Con tới London đã mấy ngày, nhưng cũng chưa có đi dạo xung quanh à, nhưng mà thật là có lỗi. Ta cũng không có thói quen xuất môn vào buổi sáng. Hay là ta bảo Ada dẫn con đi ra ngoài dạo một chút. Tô Lị nhẹ nhàng mỉm cười. Không cần đâu, tôi ở trong thư phòng đọc sách là được rồi. So với đi ra bên ngoài, cô vẫn cảm thấy ở nhà thì an toàn hơn rất nhiều. Huống hồ đối với chuyện làm cách nào mới có thể trở về thế giới của mình. Một chút manh mối cô cũng không có. Ada chính là người hầu duy nhất trong nhà Mia Began, cũng chỉ lớn hơn Tô Lị vài tuổi, nhưng là sự xuất hiện của Ada trong căn nhà này có cũng như không. Nhưng là con cứ mãi ở trong nhà cũng không tốt, ta cũng vừa mới dặn dò Ada đi ra ngoài giúp ta mua một vài thứ. Con hãy theo Ada đi ra ngoài đi. Ada, tới đây. Ada mặc một bộ váy chỉ có hai màu trắng đen của người hầu. Khi nghe thấy phu nhân Mia Began gọi thì từ từ đi tới. Sau khi Mia Began dặn dò vài chuyện, liền dẫn Tô Lị đi ra ngoài. Cứ như vậy, bởi vì phu nhân Mia Began cứ cố chấp để cô đi ra ngoài. Mà Tô Lị còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì đã bị Mia Began đuổi ra khỏi cửa nhà. Tô Lị ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không có một tia nắng mặt trời. Xem ra là sắp có mưa. Quả là một thời tiết làm người khác chán ghét, loại thời tiết quỷ quái này ở Anh Quốc thế nhưng lại rất thích hợp cho việc sinh tồn của ma cà rồng nha. Chấm chấm chấm, hắc, ngươi có biết không, ta ta nghe một người cháu làm việc ở Scotland Yard nói, tối hôm qua có một kỹ nữ bị giết chết, mà lần này hình là bị giết ở ngay quảng trường giáo chủ. Mà nghe nói tình trạng rất là dọa người, cháu của ta thiếu chút nữa là đã hôn mê bất tỉnh. Nghe nói ruột của cô gái kia đều bị moi ra bên ngoài. Thận cũng bị cắt mất đi. Thật sự là quá khủng bố. Thật vậy sao? Cái này thật sự là một tin tức xấu. Không ngờ Jack the Ripper lại xuất hiện trở lại. Như vậy ta thà cả buổi tối ở nhà ngồi dệt áo lông. Chứ nhất quyết không chịu ra khỏi nhà. Đây cũng là người thứ tư bị hắn ta giết rồi phải không? Đúng vậy. Ta nghe nói hắn ta còn gửi một bức thư lên Scotland Yard. Đúng là một tên hung thủ có lá gan lớn. Vậy tại sao lâu như vậy mà hắn còn không bị bắt? Thì chính là bắt không được. Jack the Ripper rất giảo hoạt. Ta còn nghe nói hắn ta căn bản không phải là người. Mà là linh hồn mang theo oán hận trở về tìm người báo thù. Câu nói cuối cùng bị người phụ nữ kia đè xuống mức thấp nhất. Ghé vào tai nhau nhỏ giọng nói, người phụ nữ còn lại nghe vậy, cũng vô cùng hoảng sợ che miệng nói, vậy thật đúng là dọa người. Sau khi mua xong những thứ mà phu nhân Mia Began dặn dò, Tô Lị dẫn Ada đến một quán cà phê gần đó ngồi xuống. Lại ngẫu nhiên nghe được câu chuyện của hai người phụ nữ gần đó. Mà nội dung câu chuyện của bọn họ cũng thành công thu hút sự chú ý của Tô Lị. Tô Lị che miệng lại, hướng Ada nói, Ada, ngươi có biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì không? Biết, đó là một sự kiện giết người liên hoàn, nhất thời đầu To Lị đầy hắc tuyến. Cái đó là tất nhiên, theo như lời nói của hai người phụ nữ kia thì người hôm qua bị giết chính là nam nhân thứ tư. Không cần suy nghĩ cô cũng đoán được đây là một vụ giết người liên hoàn à, ta cũng biết đây là một vụ giết người liên hoàn. Nhưng thứ ta muốn biết là đã xảy ra sự kiện gì? Cùng với nội dung như thế nào? Cách chương.